Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 3 chương 50, góc truyện audio.com, thế tử hôm nay thế nào? Bát Tư Ba giấu tôi trong áo, quay sang hỏi một vú em có gương mặt đôn hậu chất phác. Người đó cung kính thưa, bẩm thế tử rất yếu, đêm nào cũng khóc hoài không dứt, cứ bón thuốc là lại nhè ra, nhưng thuốc đắng dã tật không thể không uống. Mấy ngày qua chúng tôi thay phiên nhau túc trực bên thế tử nên thế tử cũng đã khá hơn. Lòng tôi thắt lại, tôi sốt ruột thò đầu ra khỏi ngực áo Bát Tư Ba. Tội nghiệp thằng bé, còn đỏ hòn mà đã phải thuốc thang, đắng mắt như vậy làm sao bé chịu nổi. Chàng khẽ ấn vào người tôi, ra hiệu cho tôi không được nóng nảy, sau đó quay sang nói với tất cả các vú em và thị nữ. Các cô đã vất vả chăm sóc thế tử, ngày sau thế tử lớn lên mạnh khỏe, phái Sakya sẽ không để các cô thiệt đâu. Nhưng ta cũng nhắc để các cô nhớ, nếu kẻ nào lười biếng, dối trá hoặc vì tham lam đồ đút lót của kẻ xấu, đang tâm hãm hại thế tử ta quyết không tha. Bọn họ nhất loạt quỳ xuống, dập đầu, không dám ho he. Bát Tư Ba lệnh cho họ lui ra ngoài rồi đưa tôi lại gần chiếc nôi. Đôi mắt tôi như bị thôi miên, đứa bé non nớt đỏ hòn trong nôi kia là Dhammapala của tôi sao? Trong trí óc tôi chỉ lưu lại ấn tượng rất mơ hồ lúc bé vừa chào đời. Còn lúc này, gương mặt của bé đã dài hơn, cái mũi bé xíu, đôi má xinh xắn, có thể thấy rõ từng đường nét của Khác Na, rất đẹp. Chỉ có điều cơ thể của bé không mập mạp bằng những đứa trẻ cùng tháng khác. Những âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của bé yếu ớt như tiếng mèo con. Sống mũi cay xè, tôi trào nước mắt. Dhamma, mẹ xin lỗi vì đã không chăm con thật tốt lúc mang thai. Chàng cúi xuống sát vành nôi, thò ngón tay vào, khẽ đùa với chiếc cằm đáng yêu của Dhamma, giọng nói êm ái, ánh mắt dịu hiền. Nó rất giống Khác Na, đúng không? Tôi gật đầu đồng tình rồi nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên đôi má măng sữa của bé. Dhamma chợt mở mắt, đôi đồng tử đen láy đảo qua đảo lại, bàn tay nhỏ xíu của bé túm chặt lấy móng vuốt của tôi, cái miệng phát ra những tiếng. A a rất dễ thương. Đột nhiên, tôi bật khóc. Lam Kha, ta phải nói cho em biết về nguồn gốc của căn nhà gỗ này. Chàng đặt tôi cạnh Dhamma rồi ngồi xuống bên nôi. Trong một tháng em hôn mê bất tỉnh, đã xảy ra một chuyện. Thì ra hôm đó, sau khi truyền linh khí cho Dhamma, tôi đã ngất đi và trở lại nguyên hình, Bát Tư Ba lập tức ra lệnh cho mọi người rời khỏi căn phòng. Bé Dhamma đã chào đời, tin tức căng sâu bần đẻ non sớm muộn cũng truyền đến tai Di Khoi ở Sa Lu. Vì là ông ngoại nên chắc chắn Di Khoi sẽ đôn đáo chạy đến thăm con gái và cháu ngoại. Đến lúc ấy, phải ăn nói làm sao với Di Khoi và Căng Sâu Bần. Bát Tư Ba đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nhớ ra thi thể đã đóng băng của Căng Sâu Bần trong sơn động trên núi Benbo. Tối hôm đó, cậu dẫn theo Sen và Dampa lên núi đưa Căng Sâu Bần xuống, ngay hôm sau đã tuyên bố vương phi của Bạch Lan Vương qua đời vì đẻ khó. Thế nên đội ngũ báo tin vừa đến Sa Lu thì đoàn người báo tin dự cũng tới. Di Khoi khóc sưng mắt trên đường đến Sakya. Di Khoi đề nghị chôn cất Căng Sâu Bần cùng với Khác Na nhưng Bát Tư Ba không đồng ý, Khác Na được hỏa táng vì chàng là bậc cao tăng đại đức của nhà Phật. Trong khi đó, theo tập tục ở đất Tạng, phụ nữ không được hưởng nghi lễ hỏa táng trang trọng kia. Thế nên, Bát Tư Ba đã tổ chức tang lễ trọng thể cho Căng Sâu Bần theo nghi thức thiên táng, gửi gắm linh hồn Căng Sâu Bần cho thần chim ưng. Giờ đây, sợi dây kết nối duy nhất giữa Sa Lu và Sakya là nhóc Dhammapala đang nằm trong nôi. Góc truyện audio.com, Di Khoi rất mực cưng nựng cháu ngoại, ông ta đề nghị đưa Dhamma về Sa Lu nuôi dưỡng để tránh bầu không khí chết chóc nặng nề ở Sakya, nhưng Bát Tư Ba kiên quyết phản đối. Và để Di Khoi được yên lòng, chàng đã đề nghị hai bên cùng hợp sức trong vòng một tháng, xây dựng xong căn nhà bằng gỗ kiên cố để bảo vệ sự an toàn của Dhamma. Nếu Di Khoi không tin tưởng đội thị vệ của Sakya, ông ta hoàn toàn có thể cử vệ sĩ trung thành nhất của Sa Lu đến canh gác ngày đêm tại nơi ở của Dhamma. Lính canh ngoài kia đều là hộ vệ mà Di Khoi cử đến. Chàng thở dài, nhìn quanh một lượt, tất cả đồ đạc và đồ chơi mà Khác Na và em chuẩn bị cho bé ta đều cho truyền hết tới đây. Tôi đưa mắt nhìn theo cánh tay chàng, hầu hết những đồ đạc trong phòng như thùng tròn tập đứng, ngựa gỗ. Đều là đồ chơi của Bát Tư Ba và Khác Na lúc còn nhỏ, Khác Na đã sai người đóng lại cho chắc chắn và sơn màu bắt mắt. Những món đồ thấm đượm tình phụ tử ấy khiến tôi nhớ đến gương mặt tràn đầy niềm hy vọng và ngóng đợi ngày con chào đời của Khác Na, lòng tôi trùng xuống. Bát Tư Ba tiếp tục câu chuyện, vú em nuôi dưỡng Dhamma đều được tuyển chọn kỹ càng từ những gia đình tử tế. Người nào được mời làm vú nuôi của Dhamma thì cả gia đình sẽ dọn đến sinh sống ở Sakya. Như thế, một là để vú nuôi yên tâm phục vụ thế tử, hai là để đề phòng nguy cơ có kẻ bắt bớ, khống chế người thân của vú nuôi và ép cô ta hãm hại Dhamma.